Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 498 Internet đại hội. Đường gia tốc cùng với gia tốc thể nghiệm rất không tồi. Nếu như đổi một Audi bảng hiệu, 60 vạn phòng trừng đều sẽ không có người chê đắt. Đáng tiếc, không có nếu như. Phần sau lại tại BYD công ty đợi 2 ngày. Kỹ thuật chuyên nghiệp cùng vận doanh đoàn đội lưu lại, thương thảo hợp tác vấn đề chi tiết. Chu Vũ Kiệt chính là chạy về Thượng Hải. Lần này cùng BYD hợp tác cũng coi là cùng thắng. Chẳng những thu được nhất định kỹ thuật chống đỡ, chính mình đầu tư BYD tài chính trong tương lai cũng có thể dễ dàng bay lên gấp mấy lần. Cứ như vậy, thậm chí so với đại quy mô gắn sạc điện cọc đầu nhập cao hơn nhiều. Tư cách này chơi, xác thực so với thực nghiệp thậm chí Internet kiếm tiền nhanh hơn nhiều. Thậm chí rất nhiều người làm thực nghiệp, cũng là vì đưa ra thị trường sau đó làm tài chính. Đối với Internet, Chu Vũ Kiệt trên căn bản đã thuộc về nửa chú ý trạng thái. Đầu điều dưới cờ các đại nghiệp vụ phát triển đến kích thước như vậy, bản thân hắn tác dụng thật ra đã không lớn. Còn lại chính là tay dựa xuống đoàn đội vận doanh phương hướng. Chu Vũ Kiệt cũng chỉ là tại một ít trọng yếu chiến lược phương hướng trên chỉ điểm chính mình ý kiến. Mà nắm giữ kinh nghiệm phong phú đoàn đội nói lên sách lược trên căn bản cũng sẽ không có vấn đề gì. Tình cờ dưới tình huống, Chu Vũ Kiệt mới có thể ra mặt can thiệp. Như đoạn thời gian trước, không ít cao tầng chuẩn bị tiến vào giáo dục ngành nghề, liền bị Chu Vũ Kiệt cho một vé bác bỏ. Không ít cao tầng cũng không hiểu rõ lắm. Chu Vũ Kiệt cũng chỉ có thể nói đầu điều không tham dự giáo dục cùng chữa bệnh. Cuối cùng, đầu điều sẽ lấy phía đầu tư kiểu tiến vào giáo dục lĩnh vực. Thời gian qua thật nhanh. Tháng 12 đảo mắt tức đến. Một hồi cả nước tính hàn lưu làm cho cả Trung Hoa đại địa nhiệt độ giảm xuống đến gần 10 độ. Mà ở Ô Trấn, bầu trời mặc dù bay lên bông tuyết, nhưng là không ngăn cản được mặt đất phồn vinh. 17 năm Internet đại hội đem phải ở chỗ này tổ chức. Internet đại hội là do không ít Internet cự đầu phát động, trung ương tổ chức, trải qua vô số thành thị chọn điểm. Cuối cùng Ô Trấn bị định đi xuống, trở thành Internet đại hội địa chỉ vĩnh cửu. Đối với tiêu chính thức hải ngoại Davos, mà sở dĩ không phải tại Gia Bắc rộng chờ thành phố lớn, chính là bởi vì hội nghị cấp bậc thuộc về một cái lúng túng vị trí. Nói cao đi hắn cũng không cao, bởi vì cũng không ảnh hưởng tới quốc tính toán dân sinh. Nói thấp đi cũng không thấp, không ít lãnh đạo trung ương người cùng với hải ngoại nhân vật trọng yếu cũng sẽ tham gia. Cũng giống vậy sẽ là cả nước chú ý điểm, từ an ninh cùng với hình tượng cân nhắc, nếu như tại Gia Bắc rộng, liền nhất định sẽ lao dân thương tài. Bao nhiêu nhà máy nói không chừng còn muốn đình công, mà Ô Trấn hoàn cảnh ưu mỹ, giao thông vị trí lại tốt, Internet lại phát đạt, là phi thường giai lựa chọn đối tượng. Đương nhiên, loại điều kiện này địa phương vẫn có không ít, Ô Trấn có thể bị tuyển chọn, Alibaba Mã tổng công lao cũng là không nhỏ. Internet đại hội chương trình rất đơn giản. Đầu tiên là có lãnh đạo trung ương tiến hành nói chuyện. Giảng tự nhiên cũng là Trung Quốc Internet một năm này thành tựu, cùng với chính phủ ở mọi phương diện chống đỡ. Đồng thời cũng sẽ khích lệ các đại Internet cự đầu công ty cùng với cái khác công ty cùng nhau cố gắng, vì quốc gia vì nhân dân làm ra cống hiến. Mà tam ao bước thứ hai, chính là Internet công ty lên đài đối với công ty mình nghiệp vụ tiến hành giới thiệu. Có thể nói toàn bộ công ty đã từng thành tích, gần đây một năm phát triển phát minh, hay hoặc là công ty tương lai hoạch định. Loại này diễn giảng, bình thường đều không phải là công ty người sáng lập lên đài. Bởi vì liên quan đến quá chi tiết nhỏ đồ vật, CEO lên đài diễn giảng hiệu quả sẽ tốt hơn. Đương nhiên, cũng có một chút ngoại lệ, như Alibaba Mã lão bản, trước Tencent Tiểu Mã cũng từng lên đài qua. Bất quá phần lớn vẫn là từ Tencent cao tầng tới phụ trách. Bước thứ ba, bình thường chính là các đại Internet công ty trưởng môn nhân siêu tầm. Đối thoại phỏng vấn, lẫn nhau đối thoại chờ một chút tiết mục. Này thật ra cũng là Internet đại hội chủ yếu mục tiêu. để cho Internet cự đầu công ty chân chính trưởng môn nhân tiến hành mặt đối mặt trao đổi. Này vừa có thể thực hiện câu thông có hay không? Có lúc cũng có thể phòng ngừa trong tương lai tiến hành không có ý nghĩa hao tổn máy móc tranh đấu. Bất quá, đây cũng chỉ là tại một ít không quan trọng phương diện. Nếu như liên quan đến nòng cốt nghiệp vụ, như tranh đoạt người sử dụng thời gian, tranh đoạt người sử dụng túi, thanh toán nghiệp vụ, vậy như thế nào cũng không khả năng giải hòa. Thậm chí tại hậu thế, cầm quyền sách thiết quyền cộng lũng đoạn pháp án đặt lên đi thời điểm, đều không nhất định tác dụng. Tư bản đỏ con mắt thời điểm, có thể không nhìn hết thảy. Thời gian còn lại, chính là Internet các đại lão lẫn nhau thời gian hoạt động tự do. Có chút quan hệ, không liên quan, chỉ cần không tới huyết hải thâm cừu, bình thường cũng sẽ tụ chung một chỗ, che giấu ở trên thương trường đấu tranh. Mọi người vừa nói vừa cười. Hậu thế trên Internet nổi danh nhất một chương tụ tập cả nước Internet đại lão hình ảnh. Nơi phát ra mà chính là chỗ này. Mà bây giờ, bởi vì đầu điều hệ xuất hiện, Tencent cùng Alibaba cũng không bằng hậu thế cường đại như vậy. Liên đới, tuyến hai Internet công ty cũng không cần như vậy nhìn Tencent hoặc là đầu điều sắc mặt. Mọi người không khí nhưng ngược lại là tương đối tự tại. Làm nhàn tản tụ hội sau khi kết thúc. Sau đó chính là chính thức phỏng vấn nội dung cốt truyện. Những thứ này phỏng vấn hiện trường cũng không thiếu tinh anh xã hội nhân sĩ. Đồng thời, cũng sẽ có mạng lưới truyền trực tiếp. Có thể nói không ít đối với Internet có hứng thú người cũng sẽ quan sát. Mà tương lai, những lời đối thoại này cũng cực có thể trở thành mạng lưới nổi danh thuật ngữ. Tỉ như ta đối tiền không có hứng thú, loại hình. Có thể được tiếp đãi phỏng vấn. Đều là trong nghề đỉnh cao nhất công ty trưởng môn nhân. Hay hoặc là một nhà độc giác thú cấp bậc. Thành phố giá trị 1 tỷ đô la. Công ty người sáng lập. Hàng năm khách quen chính là Xiaomi lôi quân này. Tại đơn độc tiếp nhận phỏng vấn lưu hành một thời đến rồi giao. Toàn bộ hành trình mặt mỉm cười. Đi qua 2 năm cố gắng. Lôi lão bản trọng tố cung ứng liên. Xiaomi lần nữa trở về điện thoại di động ngành nghề toàn cầu thứ 5 bảo tọa. Trở lại đỉnh phong, lôi lão bản cũng là phách lối tuyên ngôn. Lập được quân lệnh trạng, nhất định sẽ bắt lại Ấn Độ thị trường. 360 Chu Hồng Y chính là át chủ bài liên quan tới Internet Security lên tiếng. Tự mấy năm trước điện thoại di động nghiệp vụ sau khi thất bại, 360 đã bắt đầu từng bước thối lui ra chủ lưu Internet thị trường. Mà là lực ở phương diện an toàn nghiên cứu, trở thành an ninh quốc gia chiến lược ủy viên hội 25 cái nòng cốt xí nghiệp một trong. Đặc biệt phụ trách quốc nội Internet an toàn nghiệp vụ, tuy nói thành phố giá trị phương diện cùng Tencent, Alibaba, đầu điều càng ngày càng xa, nhưng đối với quốc gia, đối với dân tộc tầm quan trọng chính là lên một cái đại nấc thang. Dây đi đông cá cũng là trước sau như một tiêu sái. 2 năm qua Pinduoduo quật khởi đánh thẳng vào Taobao hệ, nhưng đối với JD ảnh hưởng nhưng cũng không lớn. Hai người định vị chênh lệch quá lớn, mà JD đưa ra thị trường sau đó. Trên mạng thu được QQ lưu lượng chống đỡ, tiến hạ tự kiến trúc lưu cất vào kho bắt đầu phát huy sự mạnh mẽ tác dụng. Tại không thua gì như gió phối đưa tốc độ xuống. Càng ngày càng nhiều cao cấp nhân sĩ cùng với cao thu vào đoàn thể sẽ chọn tại JD lên mua đồ. Những người này số lượng có lẽ so với đại chúng cơ số tới nói không tính rất nhiều. Nhưng tiêu phí năng lực cường. Một khi tạo thành tiêu phí thói quen. Về sau bất kể là Taobao vẫn là Pinduoduo. Muốn thay đổi thói quen. Cũng không dễ dàng. Làm tiến hai Internet công ty trưởng môn nhân diễn giảng hoặc là phỏng vấn sau khi kết thúc. Còn lại dĩ nhiên là lớn nhất chứng màu. Alibaba Mã Vân, Tencent Mã Hoa Đằng cùng với đầu điều Chu Vũ Kiệt hội 3 người đồng thời tiếp nhận phỏng vấn. Giữa hai bên cũng có thể liền đủ loại vấn đề tiến hành trực tiếp hiện trường trò chuyện. Đây chính là hấp dẫn vô số người chú ý. Liền lôi quân này, Lưu Cường Đông, Đình Lỗi, Trương Siêu Dương bọn người đi tới hiện trường. Bọn họ những người này tự nhiên thu được khán đài hàng thứ nhất. Cái khác phóng viên tự nhiên càng là tích cực sao. Vì này trương vé vào cửa. không biết bao nhiêu người bỏ ra không thể tưởng tượng đại giới. Thậm chí ngay cả một ít chính giới người cũng vui vẻ ha ha chạy tới tham gia náo nhiệt. Làm tiếng vỗ tay vang lên sau đó, Chu Vũ Kiệt, Mã Vân, Mã Hoa Đằng lần lượt vào sân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.